Quái, yêu từ cái nhìn đầu tiên, chương 11 đụng độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày trôi qua trong yên ải nhưng xem ra Thi vẫn còn hot lém ấy. Dễ hiểu là vì Thi nhuộm tóc, mặc dù mấy anh cũng nhuộm, Thi đeo len, mặc dù mấy anh cũng gieo chín, Thi đẹp, mặc dù mấy anh cũng đẹp, Thi nhây, lầy, bừa, mặc dù mấy anh CX dày, V, à, lọc ra hẳn một ý Thi hay đi với mấy ảnh nên có lẽ cũng bị ghét. Nhóm Hoa đang ngồi ăn trong căn. Tin, vừa nhai vừa tám chuyện phiếm. Âu, bên anh nhiều món ngon dậy luôn à hả? Hoa trầm trồ nhìn Thi, có lẽ tụi nó đang bàn về đề ăn ấy. Tớ biết ở đây cũng có một quán ngon lém ý, chủ nhật tớ khao. Thi cười cười nhìn tụi nó. Bậy, tụi này sẽ bỏ tiền túi. Hà nói rồi nhét một miếng xì lách vô miệng nhai nhòm nhòm. Phải đấy Thi này, tụi tôi còn đi làm thêm nữa ấy, muốn nhập hội không? Hoa đẩy gọng kính, nhìn Thi ồ, làm thêm sao? Nghe thú vị đấy, tớ cũng nên học tính tự lập này. Đờ si tớ làm, Thi nghe cái, đứng phát dậy luôn, xem ra nàng rất háo hức. Ok, tối về íp xin nha, rồi ngồi xuống ăn tiếp. Hà kéo Thi xuống rồi 3 đứa cùng tận hưởng. Đặng Ngọc Thi và 2 con chuột đi kém có đây không? Một nhóm con gái son phấn đầy mặt bước vào căn. Tin, la lớn, làm tụi nó giật mình. Có chuyện gì, Thi đứng phát dậy, lấy tay quẹt miệng, mặt rất nghiêm túc. Thái độ với đàn chị Hà con kia. Vẻ mặt kinh người hả, ăn vả không, một chị từ trong đám đi ra tay chống hống, sắc mặt nhìn Thi và tụi nó. Đối với loại đàn chị như vậy thà không có, muốn gì ở tụi này, Thi nhếch mép nhìn họ, chát, bớt cái thái độ đấy với tao. Chị kia tát cho Thi một phát rồi lại lên mặt, dầm, thuận chân, Thi đá ngay vào bụng chị ta. Phản xạ tự nhiên, Thi hất tóc qua rồi nhìn CSC ta. Ánh mắt thương hại, trong đám, nhỏ Phương và nhỏ Ngọc Anh bước ra, liếc nhìn tụi nó. Tụi tao muốn đánh tụi mày. Sao, ý kiến hả, tụi mày, Ngọc Anh, đánh đờ si thì hãy to mồm. Ok, Thi nói rồi chỉ thẳng vào trán nhỏ Ngọc Anh. Mày, Phương cáu gắt nhìn Thi. Thôi đủ rồi mấy đứa, để chị cái loại này Thi. Chẹp, sự sao đây, chị này đi đầu và ra vẻ nhất rất có thể là trùm. Bà tên Lan, về lớp TAC đi. Thi ra hiệu cho Hà và Hoa, nhưng tụi nó nói chắc như đinh đóng cột. Đừng kinh tụi này nhá, bạn hoạn nạn chạy trốn thật hèn. Tụi này giúp, Hoa cười nhìn Thi, đứng đấy, bạn bè mà, Hà nháy mắt luôn với Thi. Mấy cậu, ok, tới đây, Thi xúc động, rồi nhanh trở lại với trạng thái ban đầu, trạng thái, CSC đại. Này bé, bé mới vào trường hả? CSC Lan cười đầy ngụ ý nhìn Thi. Vâng, đờ si 4 bữa, Thi cười ẩn ý nhìn lại chị. Gì chứ cười thì Thi không thua ai đâu nha, Thi cười hơi bị đẹp ấy, cười mà nắng tỏa một vùng luôn, mà, lộn đề, thế mấy chị kiếm tụi em làm gì, Thi nghiêng đầu hỏi, nói chuyện tí hát tôi 6 mà, bé làm gì ghê dở, Lan chua môi, chuyện đã nói xong, mời chị đi cho trái đất bình yên. Thi giơ tay về phía cánh cửa, đề nghị tụi nó đi. Chị, tụi nó khinh mình kia, Ngọc Anh ỏng ẻo nói với chị, ân lớn đang nói chuyện con nít sen vào làm gì. Nín, Thi lườm nó, SH, Ngọc Anh nhếch mỏ, bé này, bé đã đuổi thì CSC đi, chúng ta vẫn sẽ còn phải gặp lại, CSC bị thích bé rồi ấy. Rồi CSC Lan ghé miệng vào tai Thi nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng lạnh băng, cấm hủ suy nghĩ lung tung ấy, tan học ở sau trường, nếu cô muốn liên lụy tới 2 con kia. Đúng hẹn, nói rồi cả đám bỏ đi TAC khi đi, Phương và Ngọc Anh cô quên liếc tụi nó một cái. Nếu bạn thấy hay, hãy nhấn like, share và CMT ở bên dưới dùm Thiên nhé. Thiên yêu mấy bạn nhiều lém ý cách chương.